Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2372, Mieli cái chết. Thượng, hô, đem Khắc Long phục chế thể cửu U thần hoàng chém giết. Lam Phong đáy lòng thì là nhỏ khẽ thở phào một cái. Dạng này không thể nghi ngờ là thiếu một cái khó giải quyết phiền phức. Lập tức ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào khôi lỗ tà vương trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Người trợ thủ đều đã được giải quyết một cái. Đến đón lấy thì đến phiên ngươi. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn kình khí ngang dọc. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ tay phải thì là nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với khôi lỗ tà vương đập tới. Muốn chết. Thấy thế. Khôi lỗ tà vương trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, nghênh thân thể mà lên, xùy kéo, mắt thấy khôi lỗ tà vương công kích sắp cùng Lam Phong quyền đầu chạm vào nhau tại. Nhưng vào đúng lúc này, đứng tại nàng bên cạnh Phong Nghiên tay cầm lại là trong lúc đó một chiêu. Một thanh sắc bén dao quân dụng theo nàng tay áo hiển hiện mà bị nàng nắm trong tay. Tại khôi lỗ tà vương còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Phong Nghiên chính là nắm sắc bén đoạn đao đâm vào đến khôi lỗ tà vương trong cơ thể nàng. Phốc phốc, khôi lỗ tà vương thân hình trong lúc đó một trận, đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo trong miệng nàng phun ra. Vô cùng sắc bén đoạn đao theo khôi lỗ tà vương phía sau lưng đâm vào. Xuyên qua nàng thân thể theo chỗ ngực toát ra. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, làm cho nàng thân hình lặng yên ở giữa ngưng kết. Phong Nghiên một đao kia tinh chuẩn vô cùng, đâm xuyên Mieli trái tim, chính là nhất kích chí mệnh. Phốc phốc, thân thể bị xuyên thủng. Khôi lỗ tà vương mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thống khổ cùng trắng xám. Đỏ tươi huyết dịch không bị khống chế theo trong miệng nàng phun ra. Nàng khó khăn xoay đầu lại, một mặt hoảng hốt mà nhìn xem cái kia đem đoạn đao đâm xuyên nàng trái tim Phong Nghiên. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu. Mang theo nghi hoặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hiển nhiên, nàng tuyệt đối không ngờ rằng bị nàng nắm trong tay Phong Nghiên vậy mà lại đột nhiên xuất thủ đối. Nàng tạo thành nhất kích chí mệnh. Cái này vượt qua nàng đoán trước. Làm cho nàng khó có thể đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. Nếu không phải tiểu tử kia chuyện xấu. Có lẽ ngươi còn có thể sống được xa xưa điểm. Nghe được khôi lỗ tà vương lời nói. Phong Nghiên cái kia băng lãnh trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Đến mức hiện tại, như vậy ngươi cũng chỉ phải đi trước chết. Xùy kéo, theo lấy Phong Nghiên lời nói rơi xuống. Nàng xuyên thủng Mieli trái tim đoạn đao lại là lặng yên ở giữa xoay tròn một vòng. Lập tức mới từ Mieli trong thân thể quất ra. A, ngươi cái này đáng chết tiện nhân. Ta muốn giết ngươi. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại khôi lỗ tà vương trái tim làm. Cho nàng thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn. Ngập trời ma khí thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán ngang dọc mà ra. To lớn tà ma ở sau lưng nàng hình thành. Tại khôi lỗ tà vương hò hét thét lên phía dưới tà ma cũng là thét lên địa hò hét gầm thét. Vô số xúc tu tại thời khắc này hướng về Phong Nghiên chộp tới. Hừ, thấy thế, Phong Nghiên trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm cho cái kia tà ma vô số xúc tu công kích thì là lặng yên ở giữa thất bại. Đồng thời đang rút lui trong nháy mắt, Phong Nghiên hai tay bỗng dưng kết ấn. Bàng đại linh hồn lực theo trong cơ thể nàng phun trào mà ra. Làm cho trên bầu trời sáng lên từng viên hỏa diễm sao băng đến. Oanh xùy, khôi lỗ tà vương đang muốn triển khai truy kích. Trên bầu trời lại là trong lúc đó bốc cháy lên vô tận năng lượng thiên thạch đến. Tại nàng còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Liền đem nàng bao phủ hung hăng nện xuống ở trên người nàng. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Trích viêm lưu tinh trụy. A, khôi lỗ tà vương thân thể bị vô tận năng lượng chỗ hội tụ hỏa diễm thiên thạch cho đập trúng. Toát ra đại lượng khói đen đến. tóc tai bù xù giống như một nữ quỷ. Nàng một cái tay ôm ngực, một cái tay ôm đầu, không ngừng mà giãy giụa cùng tán loạn. Từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết theo Mia Ly trong miệng truyền ra. Tại Phong Nghiên đánh bất ngờ phía dưới, nàng không chỉ có thân thể bị gần như chí mạng trọng thương. Linh hồn nàng cũng là bị cự đại trùng kích, làm cho nàng thống khổ vạn phần, giống như điên cuồng. Tà Vương, tranh thủ thời gian động thủ giết bọn hắn. Mia Ly linh hồn ý thức đồng dạng là thụ thương thương. Tổn, thống khổ vạn phần. Người muốn là lại không động thủ, ta liền muốn trưởng khống thân thể. Cái này đều không có chết. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh quang mang. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên giẫm một cái. Cuồng bạo hàn khí ngang dọc gào thét. Tại Khôi Lỗ Tà Vương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền đem nàng hai chân cho triệt để đóng. Băng, cùng lúc đó, Lam Phong tay cầm bỗng nhiên một chiêu, trong tay nghịch long kiếm hiển hiện, hắn tay cầm nghịch long kiếm lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Khôi Lỗ Tà Vương phóng đi. Tại tới gần trong nháy mắt, trong tay hắn nghịch long kiếm chính là gào thét lên mà ra, hướng về Khôi Lỗ Tà Vương cái cổ chém tới. Đinh, bất quá tuy nhiên Khôi Lỗ Tà Vương bị trọng thương, nhưng là nàng vẫn như cũ là có thể cảm giác được nguy cơ. Tại Lam Phong công kích gào thét tiến đến trong nháy mắt, phía sau nàng tôn này to lớn tà ma vô số xúc tu lại là trong lúc đó dung hợp lại cùng nhau hình thành một thanh ma kiếm, bị cái kia trong tay cùng Lam Phong nghịch long kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang đến, tóe lên lộng lẫy tia lửa. Đinh đinh đinh, công kích bị ngăn trở, Lam Phong nắm nghịch long kiếm cánh tay lại là bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ ám kình bạo phát đem cái kia ma kiếm cho đánh bay. Tại đem ma kiếm cho đánh bay trong nháy mắt, Lam Phong thì là nắm lấy sắc bén nghịch long kiếm đâm thẳng Khôi Lỗ Tà Vương vị trí hiểm yếu. Bạch, nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Khôi Lỗ Tà Vương trái tim, làm cho nàng giữ tợn thần sắc biến đến càng phát ra khó coi. Bàn tay nàng dò ra, không chút nghĩ ngợi, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong nghịch long kiếm cho chộp tới. Đem Lam Phong nghịch long kiếm dùng hai tay cho cứ thế mà địa bắt lấy. Sắc bén nghịch long kiếm cắt vỡ Khôi Lỗ Tà Vương hai tay ra thịt, làm cho nàng hai tay không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi. A, Lam Phong sắc mặt phát lạnh, nắm nghịch long kiếm tay bỗng nhiên xoay tròn. Một cỗ to lớn kình khí bạo phát khuếch tán, làm cho nghịch long kiếm tại thời khắc này cao tốc địa tại Khôi Lỗ Tà Vương trong hai tay giống như một cái khoan điện đồng dạng cao tốc xoay tròn, máu tươi vẩy ra, Khôi Lỗ Tà Vương trên bàn tay huyết nhục bị nghịch long kiếm cho gọt ra, máu tươi ngang dọc, chỉ là trong nháy mắt nàng song trưởng liền không còn có huyết nhục, chỉ còn lại có trong suốt sáng long lanh bạch cốt. Kịch liệt đau đớn làm cho trong miệng nàng phát ra từng tiếng thê lương hò hét. Bá, trong nháy mắt đem Khôi Lỗ Tà Vương hai tay cho trẻ thành bạch cốt. Lam Phong trong tay nghịch long kiếm chấn động mạnh một cái đem nàng hai tay cho chấn khai. Lập tức cao tốc địa xoay tròn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Khôi Lỗ Tà Vương vị trí hiểm yếu đâm tới. Đinh, mắt thấy Lam Phong thế công sắp đắc thủ, Khôi Lỗ Tà Vương sau lưng cái kia một tôn tà ma thì là nắm chặt trường kiếm gào thét lên tiến đến. Đem Lam Phong nghịch long kiếm ngăn lại càn. Hồng hộc, đồng thời trong miệng nó phun ra đại lượng ma khí đến. Cái kia ma khí có lấy nồng đậm độc tính cùng ăn mòn hiệu quả, làm cho Lam Phong trong mắt băng lãnh quang mang lấp lóe. Thân thể ngửa ra sau tránh thoát ma khí trùng kích. Đùi phải trong nháy mắt bị ngân viêm thánh hỏa chỗ vờn quanh bao trùm. Sau đó chính là mang theo hoành tảo thiên quân chi lực hướng về Mia Ly hai chân quét ngang mà đi. Bành, răng rắc, Khôi Lỗ Tà Vương hai chân đã sớm bị Lam Phong hàn khí chỗ đóng băng. Căn bản là không cách nào trốn tránh bị Lam Phong đá ngang cho cứ thế mà địa quét chúng. Phát ra xương cốt chạm vào nhau tiếng vang trầm trầm tới. Cường đại kình khí theo Lam Phong roi trên đùi bạo phát, làm cho Khôi Lỗ Tà Vương hai chân khớp nối lặng yên ở giữa biến hình sai chỗ. bên trong xương cốt cũng là bị chấn động đến phá vỡ đi ra. A, hai chân bị Lam Phong cứ thế mà địa đá gãy. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại Mia Ly cùng Khôi Lỗ Tà Vương trái tim. Để trong miệng nàng phát ra vô cùng thê lương gọi đến. Thân thể triệt để mất đi thăng bằng hướng về mặt đất ngã quỵ. Mắt thấy Khôi Lỗ Tà Vương thân thể sắp vừa ngã xuống mặt đất phía trên. Nàng phía sau lưng lại là trong lúc đó tuôn ra hai cái huyết sắc xúc tu đến. Đem thân thể nàng cho cứ thế mà địa ổn định. Suy kéo, Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang phun trào. Trong tay nghịch long kiếm mãnh liệt mà đối với Khôi Lỗ Tà Vương đầu vót ngang mà đi. Gia hỏa này sinh mệnh lực quả thực là ương ngạnh cùng cực. Thụ dạng này thương tổn vậy mà đều còn chưa chết. Đinh, nghịch long kiếm vạch phá không khí ở giữa không trung lưu lại một đạo không gian vỡ vụn dấu vết. Hướng về Khôi Lỗ Tà Vương cổ chém tới nhưng lại bị nàng lấy tay chảo cho đỡ được. Thấy thế, Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó phát lạnh. Thể nội đế khí thì là trong lúc đó phun trào mà ra. Cánh tay lắc một cái. Trong tay nghịch long kiếm tại thời khắc này bộc phát ra sáng chói kiếm quang. Vô số tàn ảnh theo Lam Phong trong thân thể đi ra. Đao quang bốn phía, kiếm khí tung hoành, 3000 võ hiệp thế giới. Vô số cái bóng theo Khôi Lỗ Tà Vương bên cạnh lướt qua. Vô tận kiếm khí lưu truyền, dường như khiến người ta trở lại đã từng cái kia đao quang kiếm ảnh võ hiệp thế giới. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo Khôi Lỗ Tà Vương trong miệng truyền ra. Nghịch long kiếm theo nàng tầm mắt lướt qua. Máu tươi vẩy ra, hủy diệt nàng hai mắt, cướp đi nàng ánh mắt. Xuy xuy xuy, kiếm khí vạch phá quần áo cắt chém y phục thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Từ xa nhìn lại vô số cái bóng cầm đao kiếm trong tay theo Khôi Lỗ Tà Vương bên cạnh lướt qua đoạt. Máu tươi không ngừng mà theo Khôi Lỗ Tà Vương trong thân thể cuồng bắn ra. Chờ tất cả kiếm quang cùng cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Bộ dáng thê thảm Khôi Lỗ Tà Vương thì là hiện lên ở Lam Phong cùng Phong Nghiên trong tầm mắt. Bây giờ Khôi Lỗ Tà Vương Mia Ly phát rối tung dính đầy máu tươi không nói. Nàng hai mắt bị Lam Phong nghịch long kiếm triệt để cướp đi chọc mù. Làm cho nàng mất đi ánh sáng. Nàng áo quần rách nát không chịu nổi. Mặt ngoài thân thể lưu lại mấy trăm đạo lít nha lít nhít kiếm ngân. Không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi mà ra. Không chỉ có như thế. Nàng hai tay tức thì bị Lam Phong cái kia sắc bén kiếm khí cho chặt đứt. Rơi rơi trên mặt đất máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Đỏ tươi huyết dịch có thể nói là rơi đầy đất, đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Giờ khắc này Khôi Lỗ Tà Vương tựa như là theo trong địa ngục đi ra chết oan đáng sợ nữ quỷ. Thậm chí so nữ quỷ còn đáng sợ hơn. Thế nhưng là, cho dù là bị nghiêm trọng như vậy thương tổn, nàng cũng đều không có chết. Vẫn như cũ là tại cái kia loạn trà loạn trạng mà đung đưa. Cũng không có ngã xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.